Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, đuổi theo mục tiêu. Đi theo chen chúc trong đám người, La Khải chặt chẽ nắm nữ nữ tay, cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Hai người vừa mới xem hết Tinh Linh Công Chúa, một bộ Hollywood cự đầu Disney xuất phẩm anime mảnh lớn, bảo bối, chấm ngoặc kép, trở lại trong xe, La Khải tháo xuống khẩu trang hỏi, bộ phim này xem được không? Hắn hiện tại đi ra ngoài trên cơ bản đều có mang khẩu trang cùng kính mắt tới tiến hành ngụy trang. Bằng không 100% sẽ bị người nhận ra. Sau đó chính là các loại vây xem. Mang nữ nữ đi xem phim đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bằng không cũng đừng nghĩ nhìn. Đẹp mắt, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta thích Tinh Linh Công Chúa. Còn có bên trong Unicorn. La Khải mỉm cười. Hắn buổi tối hôm nay mang nữ nữ đến xem Tinh Linh Công Chúa. Không chỉ là vì bồi bạn nữ nữ cho nàng sung sướng. Cũng muốn thông qua bộ phim này. Đối với Hollywood anime mảnh lớn có càng nhiều, càng sâu rõ ràng. Còn có Disney, hai cái thế giới. Disney đều là Hollywood cự đầu. Bất quá La Khải chính mình thế giới Disney cùng trọng sinh thế giới trong Disney có rất lớn bất đồng. Càng chăm chú tại anime cùng anime điện ảnh chế tác. Tại anime phương diện thực lực ngạo thị toàn cầu không người có thể địch. Trăm năm qua đẩy ra vô số kinh điển phim hoạt hình hình tượng. Có chút cùng trọng sinh thế giới không có sai biệt. Tinh Linh Công Chúa, hàng loạt, là Disney ảnh nghiệp mấy năm gần đây dốc sức chế tạo IP. Trước xuất động họa kịch tập, năm nay chiếu phim là đầu bộ anime mảnh lớn. Tuyên truyền có rất lợi hại. Tại kỹ thuật, Tinh Linh Công Chúa, chế tác tiêu chuẩn không thể địch nổi. Trông rất sống động nhân vật, thoáng như thực cảnh bối cảnh, cộng thêm trôi chảy chuyện xưa tình tiết cùng ẩn giấu lời thoại. Có thể nói là một bộ hoàn mỹ anime mảnh lớn, không khoa trương nói, điện ảnh mỗi một chánh cũng có thể đương computer wallpaper tới dùng. Từng có không ít người độc miệng, nói Disney anime mảnh lớn giống như là tại một mảnh dây chuyền sản xuất thượng chế tạo ra. Mỗi một bộ đều có thể tìm tới quen thuộc đồ vật. Lật qua lật lại chính là mấy cái sáo lộ. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nói như vậy, Pháp cũng có một đạo lý của nó. Nhưng khán giả, đặc biệt là anime điện ảnh chủ lực xem ảnh đám người liền ăn này một bộ. Khiến cho Disney anime luôn là có thể ở trong nước vớt đi làm cho người ta đỏ mắt phòng bán vé. Đem so sánh ra. Sản phẩm trong nước anime điện ảnh, có thể nói là toàn phương vị rớt lại phía sau, bị lấy Disney vì đại biểu Hollywood cự đầu đánh cho hoa rơi nước chảy. Làm cho người ta có khóc cũng không làm gì. Sản phẩm trong nước điện ảnh có thể cùng Hollywood mảnh lớn ở trong nước phòng bán vé thượng địa vị. Ngang nhau, chủ yếu dựa vào là vui kịch mảnh, thanh xuân mảnh, ngôn tình mảnh. Anime điện ảnh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trên thực tế hiện tại có rất ít người nguyện ý đem tiền nhập vào trong hầm. Anime điện ảnh chế tác phí tổn vô cùng cao. Nhất là đặc hiệu nhất đốt tiền. Thâm hụt tiền xác suất rất lớn. Này khối thị trường trên cơ bản chắp tay tặng cho Hollywood. Muốn ở bên trong kiếm một chén canh. Độ khó có thể nghĩ. Ba ba, chấm ngoặc kép. Đang tại La Khải suy tư thời điểm, nữ nữ hỏi, vậy, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, lúc nào có thể đập thành điện ảnh? Tại trong rạp chiếu bóng phát ra à? La Khải đã từng nói cho nàng biết, tương lai hội đem, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, mang lên màn ảnh. Nàng đều nhớ kỹ đó. Tuy, Tinh Linh Công Chúa, rất đặc sắc nhìn rất đẹp. Nhưng đối với nữ nữ mà nói, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mới là mình yêu nhất. Nàng vô cùng chờ mong cái ngày đó đến nơi. La Khải hồi đáp, còn phải 2-3 năm à. Làm anime phim bộ cùng anime mảnh lớn là hai việc khác nhau. Như, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt kịch tập. Chế tác độ khó là vô cùng thấp, dùng phổ thông gia dụng computer cũng có thể làm, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, chủ yếu dựa vào người thiết lập cùng tình tiết tới thắng được người xem. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, anime điện ảnh, vậy khẳng định không thể như vậy chế tác, bằng không 100% cũng bị người mắng có máu chó xối đầu. Khiển trách vì lừa gạt tiền xấu danh tiếng, mặc dù nói sơ hạ anime studio vốn có thiết bị cùng nhân viên, có đủ chế tác anime điện ảnh năng lực, nhưng muốn làm ra chân chính đặc sắc tác phẩm, vậy cần chiêu mộ càng nhiều chuyên nghiệp, cao đoan nhân tài, mua sắm tốt hơn thiết bị cùng phần mềm. La Khải kế hoạch trước tiên là thông qua Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt kịch tập tới bồi dưỡng IP, dựa vào bán ra xung quanh đồ chơi cùng nhãn hiệu trao quyền tới tích lũy tài chính. Lại vùi đầu vào anime điện ảnh chế tác bên trong. Quá trình này cần tối thiểu 2-3 năm, thậm chí là 4-5 năm thời gian. Một chi thành thục mà chuyên nghiệp đoàn đội không phải là dễ dàng như vậy xây dựng. Cần có thời gian cùng tiền tài bồi dưỡng, mà kế hoạch này năm nay muốn bắt đầu áp dụng, đến lúc đó lấy một năm một bộ tiết tấu đẩy ra anime điện ảnh. Đặt ở chúc tuổi đương trong chiến đấu thị trường, như thế tích lũy suất đầy đủ phong phú kinh nghiệm, lấy Disney vì đuổi theo mục tiêu, lại đi chế tác xuất sắc hơn phim nhựa. So sánh Disney như vậy Hollywood cự đầu, hiện tại sơ hạ anime vẫn quá mức nhỏ yếu. Cho nên kiêng kỵ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt. Nữu Nữu không hiểu a, nàng cảm giác có hơi thất vọng, còn muốn lâu như vậy a? La Khải cười nói, đã rất nhanh, thế nhưng ngươi phải yêu cầu ba ba, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhất định sẽ đập thành điện ảnh. Đến lúc đó ba ba bao cái ảnh phòng, thỉnh ngươi cùng ngươi đồng học cùng đi nhìn. Nữu Nữu nhãn tình sáng lên. Tiểu học đồng học sao? La Khải ha ha a. Đương nhiên, Nữu Nữu bẻ ngón tay số. 1, 2, 3, khi đó ta đọc năm thứ 2 còn là năm thứ 3. La Khải ha ha ha. Ba ba cam đoan, tuyệt không cao hơn năm thứ 4. Lái xe trở lại Tây Giao thôn trong nhà. Đã là buổi tối 9 điểm nhiều. La Khải để cho Nữu Nữu rửa mặt trên giường ngủ. Nhưng nàng nằm ở trên giường về sau lại không ngủ. Nháy mắt hỏi, ba ba, trong phim ảnh có tiểu Hôi Hôi sao? Tại Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên trong. Tiểu Hôi Hôi là Nữu Nữu ưa thích thứ hai. Chỉ đứng sau Đẹp Dương Dương. Thế nhưng tiểu Hôi Hôi nhân vật này, tại anime phim bộ trong, tối thiểu muốn tới 100 tập về sau mới sẽ xuất hiện. La Khải sờ sờ nàng đầu. Nói, có, vậy nó nhất định rất khả ái. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu ngẩn người mê mẩn. Trong ánh mắt toàn bộ đều vẻ mơ ước. Nó không ăn Dương Dương. Cùng Hỷ Dương Dương, Đẹp Dương Dương đều là bạn tốt. Chấm ngoặc kép, La Khải cùng tại bên người nàng. Nghe nàng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Nhìn xem nàng tiến nhập mộng đẹp. Một lần nữa điều chỉnh một chút điều hòa nhiệt độ. La Khải cúi đầu tại trên trán nàng hôn một ngụm, sau đó lặng yên rời đi phòng ngủ, đi đến thư phòng, bật máy tính lên, hắn mới xây một cái file. Nếu như đối với Nữu Nữu làm ra hứa hẹn, vậy muốn nhận thức chút thật thật địa đối đãi. Tuy hiện tại chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đại điện ảnh thời cơ vẫn không được quen thuộc, nhưng trước viết ra kịch bản không có vấn đề. Tối thiểu có một cái nỗ lực phương hướng. Đêm hè trong tiểu viện rất an tĩnh. Xa xa truyền đến con dế mèn tiếng kêu to. Thư phòng đèn vẫn luôn lóe lên. Bàn phím đập, cạch cạch cạch vang rồi. Ghi chép tại giữa những hàng chữ. Là thâm trầm yêu. Canh, hai, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.